Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 6, 6, ngôi làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng sau khi tiến vào phòng và thấy hắn đã tỉnh dậy thì cũng hỏi. Ngươi tỉnh dậy rồi hả? Hôm qua ta bắt gặp ngươi đang trôi trên dòng sông. Quần áo thì rách dưới thân thể bị thương nặng, cứ ngỡ là ngươi đã chết, nhưng không ngờ lại sau khi vớt ngươi lên thì ngươi lại còn thở nên ta đưa ngươi vào phòng. Không ngờ với vết thương nặng như vậy mà ngươi lại có thể trong một ngày mà tỉnh dậy. Có phải ngươi là người tu tiên không vậy? Phong Vũ nghe lại câu chuyện cũng gật đầu hiểu ra, hắn nói. Cảm ơn cô nương đã cứu giúp ta. Đợi khi ta khỏi hẳn sẽ tìm cách trả ơn cho cô nương. Cô nàng cũng không trả lời mà nói. Uống bát canh nóng này đi. Sau khi hồi phục thì ngươi có thể đi được rồi. Rồi rời đi, Phong Vũ đứng dậy đến gần bàn gỗ rồi ngồi xuống cầm lấy bát canh nóng rồi uống một cách ngon lành. Hắn lại tiếp tục mở ra hệ thống. Thưa ký chủ, ngài còn một lần chọn công pháp ngẫu nhiên, ngài có muốn sử dụng? Được sử dụng đi. Tinh tinh tinh, chúc mừng ngài nhận được vô cực công pháp Hy Vu La vô cực pháp. Hệ thống sau khi lấy ra một viên đi màu đen xuất hiện ngay trong tay của Phong Vũ, hắn lẩm bẩm nói. Vô cực công pháp là loại nào nhỉ, sao ta chưa nghe thấy bao giờ? Thưa ngài, đây là loại công pháp cao cấp bậc nhất của vũ trụ, ngài rất may mắn mới nhận được đấy. Ngài nên vào không gian hệ thống để sử dụng được loại công pháp này để che đi khí tức, tránh các nhân vật khủng bố hàng lâm cướp đoạt công pháp của ngài. Phong Vũ nghe vậy cũng gật đầu tiến vào không gian hệ thống, sau đó hắn nuốt viên bi đen vào bụng. Không có một chút cảm giác nào cả, lại có thêm một nguồn thông tin kỳ bí tiến vào đầu óc của Phong Vũ. Hắn cũng không biết đây là loại ngôn ngữ cổ xưa gì, nhưng nó tràn đầy một loại cảm giác cao quý và bất khả xâm phạm. Sau khi được hệ thống dịch lại ngôn ngữ của vô cực công pháp, Phong Vũ hắn cuối cùng cũng hiểu được phần ngoài nhất của công pháp này. Công pháp có 7 tầng chia ra từ tầng 1 đến 7 lần lượt là dung hợp, cường hóa, bất xâm, anh linh, kết tiên, hư vô. Vô cực tầng 1 là dung hợp, có thể dung hợp tất cả các loại nguyên tố, các loại sức mạnh, tất cả mọi thứ để tạo thành dung hợp mạnh nhất và tạo riêng cho mình một loại sức mạnh chỉ riêng mình mới có thể có được. Phong Vũ thoát ra khỏi không gian hệ thống liền ngồi xuống chiếc giường tìm hiểu kỹ thêm về tầng 1 của công pháp là dung hợp. Một ngày sau khi hắn tu luyện xong, hai viên linh thạch cuối cùng trong tay hắn cũng đã biến mất. Hắn đứng dậy vươn vai rồi đi ra ngoài cửa. Mở ra chiếc cửa, bên ngoài là một ngôi làng nhỏ, khung cảnh rất là yên bình. Hắn bước tiếp đi dạo xung quanh, nhìn mọi người vẫn đang làm công việc của mình trong vui vẻ. Hắn cũng cảm giác được rất bình yên, nhưng đột ngột có ba tên mặc giáp đen đi đến một cửa hàng bán hoa quả. Bọn chúng vẻ mặt ngông cuồng dọa nạt ông bán hàng một cách điên cuồng. Này lão già kia, mau mau nộp ra đây 3 viên linh thạch tiền phí bảo kê 1 tuần, nếu không ta phá nát cái cửa hàng nhỏ nhắn này của ông. Ông bán hàng giọng run rẩy sợ hãi trả lời. Thưa quan gia, ngài có thể cho tôi khất vài hôm được không? Hôm qua con trai của ta vừa mới bị bệnh nặng, ta phải chữa trị cho nó, linh thạch không còn đủ để nộp cho ngài nữa. Tên đứng đầu mặc giáp đen tức giận đạp đổ bàn bán hàng của ông lão, sau đó đạp ông lão một cái mạnh làm ông lão bán hàng ngất đi. Sau đó bọn chúng còn muốn phá thêm, nhưng ngay khi bọn chúng muốn tiếp tục phá thì lại có một nắm đấm đánh về phía của tên đứng đầu tên giáp đen một cách nhanh. Trong bô ppp, tên mặc giáp bay ra ngoài vài mét, khuôn mặt bầm tím tức giận hét lớn. Tên nào to gan dám đánh bổn đại gia? Ngươi có tin bổn đại gia xé xác ngươi thành từng mảnh nhỏ không? Và đương nhiên người đánh hắn chính là Phong Vũ. Hắn tuy không phải chính nhân quân tử, nhưng nếu đánh một ông lão vô tội một cách tàn nhẫn như vậy thì hắn không làm được. Hai tên còn lại rút ra kiếm sắt, xông về phía Phong Vũ chém đến đầu của hắn. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh như thường, bàn tay nhấc lên thanh huyết kiếm chém so độ cứng với hai thanh kiếm kia, keng keng keng. Hai thanh kiếm sắt nhưng hai tờ giấy mỏng manh bị huyết kiếm chém đứt đôi. Nhưng thanh huyết kiếm vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục bổ về phía đầu của bọn chúng. Phốc. Hai cái đầu lâu bị chém đứt, Phong Vũ tiến đến chọc thanh huyết kiếm vào người bọn chúng, thu hết máu huyết cho kiếm hấp thụ, rồi hắn nhìn về phía tên thủ lĩnh của bọn chúng gằn giọng nói. Ngươi có ý định chết như thế nào, nói mau đi. Tên thủ lĩnh toàn thân run rẩy khi thấy thủ đoạn độc ác quỷ dị của Phong Vũ liền nói. Bọn ta là người của Hắc Binh Đoàn, chỉ cần ngươi giết ta là sẽ gây hấn với Hắc Binh Đoàn, ngươi sẽ có kết cục rất thế thảm. Vừa nói hết câu, thanh huyết kiếm đã đâm xuyên qua đầu của hắn không chút thương tiếc. Phong Vũ lại quay qua lấy hết túi tiền của ba tên này, có tổng cộng 130 linh thạch thu được từ dân làng quanh đây. Phong Vũ cũng không cần trả lại người mất. Như các anh hùng hào hán của Lương Sơn Bạc mà hắn lấy về làm của riêng để tu luyện và tiêu xài. Như đã nói, hắn không phải là người tốt, chỉ tên nào làm hắn ngứa mắt thì hắn mới giết mà thôi, cũng sẽ không có chuyện trả lại tiền đã mất. Cách chương.